Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 36, thật xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở một ngôi biệt thự cực kỳ sang trọng, hào nhoáng đẳng cấp không khác mấy so với nhà của Hạo. Có một chàng trai với mái tóc màu nâu sẫm, khuôn mặt vừa xinh đẹp giống con gái lại vừa khí phách tuyệt mỹ như con trai. Càng ngày càng chậm chạp, Phong mở miệng trách móc đàn em nhưng ngữ điệu lại nhàn nhạt. Là vì thông tin liên quan tới cô ta ở trong Trư Ưng thật quá ít. Chỉ có vài cái cơ bản nên em mới sai người tìm thêm thông tin gần đây của cô ta. Đây là tài liệu, dứt lời. Tên đàn em trao sấp giấy cho Phong rồi tự giác lui sang một bên. Phong bình tĩnh đọc nhưng vừa lứa ơ tới dòng thứ 5 liền khựng lại bởi vì nó ghi. Ngươi ơi giám hộ, Lê Thu Hoa, Lê Thu Hoa, Lê Thu Hoa, cái tên này chẳng phải là gì của cậu hay sao? Phong bất giác lại nhớ đến ngươi ơi phụ nữ hiền hậu, lúc nào cũng dịu dàng xoa đầu cậu. Tuy lúc còn gặp gì cậu còn rất nhỏ, nhưng tới giờ cậu vẫn không hề quên bà. Sau biến cố đó cậu bị lạc ngươi ơi chị sinh đôi của mình. Rồi lại được một đôi vợ chồng giàu có về nuôi. Phong đã 5 lần 7 lựa sử dụng tài sản của ba mẹ nuôi tìm chị ấy nhưng kết quả chỉ là con số không. Ngay cả dì Hoa không hiểu sao cũng biệt tâm bao lâu nay. Thế thì tại sao dì ấy lại trở thành ngứa ơi thân của cô gái này? Phạm Ngọc Băng Băng, Trần Hải Băng, hai ngứa ơi này có mối liên hệ gì hay không? Nhưng mà, theo lý mà nói, chỉ cần gặp mặt là cậu liền nhận ra chị mình. Vì hai ngứa ơi có khuôn mặt giống hệt nhau. Nhưng còn cô ta thì lại xấu xí kinh ngựa ơi như vậy. Có thật là chị ấy hay không? Đầu cậu lúc này rối quá. Ở nhà bà Thi, Hạo cũng không ngồi chơi lâu. Sau khi nhận được một cuộc gọi từ ai đó liền chào tạm biệt bà Thi rồi ra về. Có vẻ như là có việc gấp. Tối hôm đó băng thức đến 12 giờ đêm chờ Hạo về. Cô biết, hắn xảy ra chuyện rồi. Lúc hắn về chỉ thấy cả ngứa ơi đầy thương tích, mặt mũi đều tím tái bầm dập, những vết thương nhìn vào liền thấy rợn ngứa ơi. Hạo lảo đảo ôm tay bước vào nhà, hắn không dám bật đèn, hắn sợ ngứa ơi trên lầu thấy bộ dạng thảm hại này của hắn. Nhưng đến khi chân Hạo run rẩy đụng phải cạnh ghế thân mình theo đà mà ngã xuống. Nhưng, không hề có đau đớn như hắn đang tưởng tượng. Mà hắn lại rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Không cần lên tiếng hắn cũng biết ngứa ơi này là ai. Cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy hắn, cả hai cùng rơi vào trầm mặc. Để tôi băng bó cho anh. Lát sau băng mới lên tiếng. Nếu nghe kỹ liền phát hiện ra giọng cô hơi run rẩy. Hạo yếu ớt thở phì phò tựa vào ngứa ơi băng, mặc cho cô dìu mình lên lầu. Lúc nãy chuyến vận chuyển bị tập kích bất ngờ làm hắn quả thật trở tay không kịp. Vốn dĩ chuyến đi này là tuyệt mật nhưng không ngờ giữa chừng lại có ngươi ơi chặn đầu. Kết quả là hơn một nửa số hàng liền không cánh mà bay. Đàn em cũng bị thương nghiêm trọng. Sau khi băng bó xong xuôi, băng ngồi một bên nhìn Hạo ngủ. Vẫn là khuôn mặt điển trai đó nhưng là lúc này làn da nhì ều chỗ xanh xanh tím tím. Môi cũng trắng bệt. Nhìn yếu ớt, không có sức sống. Lát sau băng chỉnh chăn mền cho Hạo rồi hôn nhẹ một cái lên trán Hạo. Thấp giọng thì thầm ba chữ. Thật xin lỗi. Sau đó cũng quay ngứa ơi rời đi. Biết trước rằng lần hành động này sẽ khiến Hạo gặp nhiều đau đớn nhưng đến bước này rồi cô không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Vốn dĩ cho rằng Hạo chỉ là một quân cờ trong kế hoạch trả thù của mình mà thôi. Nhưng lại không ngờ bản thân lại vì quân cờ này mà đau đớn. Khổ sở. Hôm sau, dạo này cổ phiếu của tập đoàn Lăng Thị đang tuột dốc không phanh a, này không phải là do phía Lâm Gia hủy bỏ hợp đồng sao? Lâm Gia rõ ràng là muốn ép bọn họ rơi vào đường cùng mà. Chẳng phải trước kia hai bên giao hảo rất tốt hay sao? Sao lần này lại công khai cắn nhau như vậy? Lâm Gia trong lời bọn học sinh chính là công ty nhà Lâm Thiên Hán. Còn Lăng Thị là của Lăng Thiên Hạo. Băng biết ba của Hạo có thù với Lâm Gia nên mới nhờ đến sự giúp đỡ của Hán. Chuyến vận chuyển tối qua là do cô đột nhập vào hệ thống máy tính của Hạo mà tìm ra được. Trên sân thư ơn, thế nào? tôi làm tốt chứ? Hàn vểnh mặt kiêu ngạo lên tiếng. Cũng được, Băng nhàn nhạt đáp lại. Hôm nay Hạo đã nghỉ ở nhà giữ ân thương rồi. Thế nào là cũng được? Phải nói là quá tốt đấy chứ. Hàn Dương Dương tự đắc hất hàm. Hắc hắc, ngay cả chính cậu cũng không ngờ kế hoạch này lại tiến triển nhanh như vậy. Cứ theo đà này thì Lăng Nhật Long sẽ sớm rơi vào đường cùng thôi. Kế là do tôi nghĩ ra. Nếu nói đến công thì tôi chẳng thua gì anh đâu. Nếu không có tôi, anh sẽ thực hiện được kế hoạch này dễ dàng vậy sao? Băng Như Ơn Mi khiêu khích, trực tiếp phủ nhận công lao của ngư ơi nào đó. Ai gì, cô đúng là đồ vô tâm vô phế mà. Khen một chút có chết ai đâu. Chán nản thở dài, con ngư ơi này lúc nào cũng bày mặt lạnh với cậu. Nhưng mà không phải bởi vì vậy mà chán ghét cô. Ngư ơc lại còn muốn thân cận cô nhiều hơn. Ông ta chắc cũng sắp về nữa rồi nhỉ. Có lẽ sắp tới tôi phải rời căn nhà này rồi. Căn nhà trong lời nói của cô chính là nhà Hạo. Hàn bên cạnh cũng là ngư ơi thông minh. Vừa nghe liền hiểu ý của cô. Cô cũng không còn chỗ để ở đúng không? Vậy thì qua nhà tôi ở nhé. Không giống như là câu hỏi mà càng giống van nài hơn. Nằm mơ, lạnh lùng phun hai chữ đánh tan giấc mộng nhỏ nhoi của ai kia. Hàn chán nản nhún nhún vai. Không có nói nữa mà nghiêng đầu nhìn Băng. Ánh mắt xen lẫn nhiều tia cảm xúc khác thường. Băng, cô, thay đổi. Một câu mang ngữ khí khẳng định. Vì sao anh nghĩ như vậy? Cảm giác, cậu quả thật không nhìn ra được là khác chỗ nào nhưng hình như Băng đang dần thay đổi. Vậy sao u, âm tiết kéo dài như là tự hỏi. Nhưng bản thân cô sớm đã có kết quả. Đó là vì Lăng Thiên Hạo. Một ngư ơi ngoài lạnh trong nóng. Đối với cảm xúc của chính bản thân mình lúc nào cũng ngây thơ. Nhưng bên ngoài lại là vỏ bọc ác ma bất cần đời. Yêu thích ngư ơi khác nhưng lại không biết cách biểu hiện. Là một ngư ơi da mặt mỏng. Cực kỳ dễ đỏ mặt. Cô yêu hết thảy của con ngư ơi đó. Không hối hận vì đã sa vào lưỡi tình của con cờ do chính mình đặt ra. Chưa, Băng ghé đến phòng thư viện. Nhưng không thể ngờ rằng lại gặp được một ngư ơi. Phong vốn dĩ muốn tìm nơi yên tĩnh để suy nghĩ vài chuyện. Thế là chân liền bước vào thư viện. Cậu biết, đám con em nhà giàu sẽ không có rảnh rỗi đến nỗi lết vào đây đọc sách. Nhưng chẳng ngờ rằng vừa đặt mông xuống được một lát liền có ngư ơi bước đến. Ngẩng đầu thì lại phát hiện Băng đang đi tới. Đêm qua đã biết Băng là học sinh cấp E nên thấy cô đến đây cũng không có gì là lạ. Chỉ là giữ yên tư thế. Không tiếng động quan sát. Mà Băng, tuy đáy lòng là cực kỳ rung động nhưng ngoài mặt cũng chỉ liếc thoáng qua rồi từ tốn đi tìm sách. Bỗng nhiên, mắt Phong trừng lớn nhìn cuốn sách Băng cầm trên tay. Trong đầu lúc này là một mảnh hỗn loạn. Là, Lạc Nhi ý. Đây là cuốn sách mà lúc nhỏ mẹ cậu thừa ưng đọc cho hai chị em cậu nghe. Hai người ơi lại rất thích cuốn sách này nên cứ lẽo đẽo kêu mẹ đọc cho bọn họ. Đây là vô ý hay là cố tình? Tại sao lại chọn đúng cuốn này? Chẳng lẽ là trùng hợp? Phong khó hiểu, nhăn mày nhìn Băng, cậu không hiểu, quả thật không hiểu. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy tâm tư con người ơi lại khó đoán đến vậy. Cô gái này. Rốt cuộc có thân phận như thế nào? Tại sao cậu lại có cảm giác thân thuộc đến vậy? Cảm xúc rất chân thật. Băng vẫn một mực điềm tĩnh nghiên cứu sách. Thực ra, là cô cố tình chọn cuốn sách này. Cô biết em trai mình không phải là kẻ lỗ mãng. Chắc chắn nó sẽ từ từ tìm hiểu. Cô muốn tự bản thân nó phải từ từ tiếp nhận sự thật này. Nếu không sau này khi biết sự thật hiểm ác đó thì đau đớn sẽ là gấp bội. Trước đó cô đã liên lạc với chú Thành. Ông đã tìm ra bằng chứng chỉ án của Tuệ. Ngay cả bằng chứng phạm tội của ông Long cũng đã bị cô phát hiện. Bây giờ, chỉ còn chờ thời cơ chín mùi nữa thôi. Từng ngư ơi, tôi sẽ từng chút mà đòi lại hết thảy. Mạng của cha mẹ cô, ngôi nhà nơi cô lớn lên, mạng của con vật cưng yêu quý, và cả ngư ơi cô đáng kính của cô. Có lẽ mọi ngư ơi chưa biết. Đoạn thời gian trước, mẹ của Băng và mẹ của Hạo là hai ngư ơi bạn rất thân. Mẹ của Hạo là một cô giáo. Chính cô đã dạy cô rất nhiều thứ. tình cảm thân như ruột thịt. Vậy mà ông ta không từ thủ đoạn, ngay cả vợ mình cũng không tha, một mực ép bà vào đường cùng. Chính ông ta đã phá hoại tất cả. Lăng Nhật Long vốn có hôn ước với mẹ Hạo từ nhỏ, thế mà ông lại động lòng với mẹ Băng, mặc kệ mẹ cô đã có chồng mà kịch liệt theo đuổi. Cuối cùng, tình yêu trở thành oán hận, nếu không có đứa ức thì hủy bỏ. Thế nên một màn máu tanh đó mới xảy ra. Cũng may là lúc đó em trai cô đã thoát trước đứa ức. Lẽ ra cô cũng phải đi chung với em trai lên một chiếc xe khác, nhưng cô đã quyết định đi chung với ba mẹ. Thế nên mới đứa ức tận mắt chiêm ngưỡng cái màn kia. Hình ảnh đó đến giờ cô vẫn nhớ như in. Ba mẹ cô đầu đầy máu tươi, im lặng gục đầu vào vô lăng. Kính vỡ tứ tung, ánh lên một mảnh màu đỏ sậm. Băng đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Phong cũng im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cách chương.